Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Cấm chế phá, chiến cơ hạo nguyệt. Cái kia thôn Thiên Ma Bình cái nắp, mặt ngoài vừa vặn có một cái mặt quỷ ấn ký, chính như bây giờ Lâm Phong trước mặt cái này chén bể. Cực đạo đế binh mạnh, không cần nhiều lời. Lâm Phong lúc này gặp đến một kiện hư hư thực thực cực đạo đế binh tồn tại, tự nhiên nỗi lòng kích động, nhưng dù vậy, Lâm Phong cũng không có thất thố. Đem cái kia chén bể giống như cái nắp mang tới cẩn thận quan sát phân biệt, mà là đem chén bể liên quan phụ cận mấy cái đồ vật cùng nhau nhặt lên. Nhìn như tải từng cái phân biệt, tìm kiếm bảo vật, nhưng trên thực tế tất cả tâm thần đều tại quan sát cái này chén bể. Thứ này bình thản không có gì lạ, không có mảy may chỗ đặc biệt. Thậm chí Lâm Phong thử chuyển vận một chút thần lực, đều không có mảy may biến hóa. Đúng như đồng nhất phổ thông gốm sứ thổ bát. Đoán sai sao? Nơi này là ngoan nhân đạo tràng, mang theo mặt quỷ ấn ký đồ vật kỳ thật rất nhiều. Cũng có khả năng thật chỉ là trùng hợp. Đây không phải cực đạo đế binh, chỉ là bình thường nhất đất thó bát. Lại hoặc là mình sử dụng không đúng phương pháp, không cách nào đem hắn thôi động. Lâm Phong suy tư một lát, ngón tay có chút dùng sức, muốn cầm trong tay cái này đất thó cái nắp bóp nát. Nhưng vô luận Lâm Phong dùng tới khí lực lớn đến đâu, cái này nhìn như phổ thông đất thó cái nắp đều không nhúc nhích tí nào. Rõ ràng thứ này phía trên vết dạn sống lại, tựa hồ không cẩn thận rớt xuống đất đều sẽ ngã nát. Nhưng lúc này ở Lâm Phong thần lực gia trì phía dưới, nhưng như cũ kiên cố không thôi. Lâm Phong trong lòng sáng tỏ, khóe miệng khẽ nhếch, thừa dịp đám người không thèm để ý, đem gốm đóng thu vào. Ha ha ha, không sai không sai, đạo gia ta lần này có thể tính không có thua thiệt. Đoạn Đức giơ trong tay một viên trừng lớn trừng cái trứng gà tiên lệ lục kim, cười không ngậm mồm vào được. Đây là vô thượng tiên liệu, đều là hắn một hạt từ dưới đất cẩn thận nhặt lên, dung hợp xuống tới. Mặc dù so ra kém Lâm Phong nhiều như vậy, nhưng giá trị cũng phi thường cao. Đoạn Đức cao hứng bừng bừng, bỗng nhiên thoáng nhìn Lâm Phong, hai tay trống trơn, xem bộ dáng là không có thu hoạch gì. Lâm đạo hữu, hẳn là ngươi không có thu hoạch. Cái này không nên a, đạo gia ta đều tính qua, Đông Nam đại cát, tất có trọng bảo xuất thế, bất quá có thể là cơ duyên chưa tới. Lâm đạo hữu chưa có đau buồn, lần sau đạo gia ta tìm tới tốt mộ phần nhất định kéo ngươi nhập bọn, đền bù ngươi hôm nay tổn thất. Ta thế nhưng là nhìn chúng mấy nhà Đông Hoang đại giáo mộ tổ. Chấm ngoặc kép, Đoạn Đức lôi kéo Lâm Phong lay lay, thậm chí muốn lôi kéo Lâm Phong cùng đi đào mộ tổ tiên của người khác. Mập mạp chết bầm này cũng quá thiếu đạo đức. Tốt, Đoàn đạo trưởng, tầm bảo sự tình dừng ở đây, kế tiếp còn là chuẩn bị nghênh địch đi. Nghênh địch? Cái gì địch? Đoạn Đức nhất thời còn không có kịp phản ứng, nhưng chỉ nghe bành một tiếng, thánh điện cổ phác đại môn bị một tòa thanh sơn đập ra. Ngoại giới biển người phun trào, vô số thanh âm truyền đến. Cấm chế rốt cục phá, cấm chế phá, đi tìm bảo vật, mỗi người dựa vào cơ duyên, ai trước cướp được liền là ai. Hừ, có thể mang đi ra ngoài bảo vật mới có thuộc về. Chấm ngoặc kép, ngoại giới đám người xoát một chút đột nhiên tràn vào trên trăm người, đều là Đông Hoang tất cả đại thánh địa đế tộc cùng đỉnh cấp thế lực hạch tâm truyền nhân, tỷ như Cơ Gia Thần Thể, Giao Quang Thánh Nữ, Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Tử, một đám người đều là vây quanh Đoạn Đức cùng Lâm Phong. Hai mặt nhìn nhau, tràng cảnh nhất thời có chút an tĩnh lại. Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thái Huyền thật sự là giỏi tính toán, chúng ta tại ngoại giới thật vất vả công phá cấm chế, không ngờ nơi này trọng yếu nhất bảo vật lại bị ngươi Thái Huyền Chuyết Phong cướp đoạt. Ách, Cơ Hạo Nguyệt nói một nửa, bỗng nhiên sinh sinh nghẹn lại, bởi vì hắn bỗng nhiên trông thấy Lâm Phong sau lưng một vòng quen thuộc màu tím góc áo. Cơ Hạo Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có một cái không tốt phỏng đoán. Sắc mặt lập tức đen như là đáy nồi. Lý Đại Trí, phía sau ngươi là ai? Cơ Hạo Nguyệt giận không kềm được. Cái này hỗn đản vụng trộm tiến vào tới lấy bảo bối cũng coi như. Nhưng làm sao đem Tử Nguyệt nha đầu này cũng lừa gạt vào. Lúc này, Cơ Tử Nguyệt mới là thanh tú động lòng người, từ Lâm Phong phía sau duỗi ra một cái đầu nhỏ. Nhìn thấy nhà mình mặt của ca ca đen không còn hình dáng. Cơ Tử Nguyệt le lưỡi, lại là đem cái đầu nhỏ cho rụt trở về, trốn ở Lâm Phong phía sau không chịu ra ngoài. Cái này muốn làm sao giải thích? Mình rõ ràng là bị Lâm Phong bắt lấy, nhưng lúc này lại giống như là cùng Lâm Phong cùng một chỗ tham dự lần này mưu đồ. Cho dù khôn khéo như Cơ Tử Nguyệt, lúc này cũng tốt đau đầu, không biết nên nói gì. A, Cơ gia cùng Thái Huyền thật đúng là giỏi tính toán. Một màn trò hay thật sự là đem chúng ta hống xoay quanh. Bản thánh tử kém chút liền tin. Vạn Sơ Thánh Địa thánh tử lời nói mỏng lạnh, cho dù ai trông thấy đều sẽ tưởng rằng Cơ gia cùng Thái Huyền hai nhà liên thủ. Bên ngoài cường công cấm chế, nhưng trên thực tế lại âm thầm phái người cướp đoạt trong thánh điện bảo vật. Không phải giải thích như thế nào Thái Huyền đệ tử cùng Cơ gia Minh Châu bị đám người ngăn ở cái này trong thánh điện. Cơ gia Minh Châu tuổi tác cũng không nhỏ, xem bộ dáng là muốn cùng Thái Huyền thông gia sao? Tứ tượng thánh địa thánh nữ đồng dạng mở miệng, trong miệng tràn đầy trêu chọc. Mà một bên, Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt đã đen như là đáy nồi, hắn không cách nào tranh luận cái gì, chỉ có dùng nắm đấm nói chuyện. Hừ, hôm nay liền để ta lĩnh giáo dưới Thái Huyền Chuyết Phong đệ tử bản sự. Cơ Hạo Nguyệt thần thể nở rộ ánh sáng, toàn thân huỳnh quang phát ra, sinh mệnh tinh khí trào lên bừng bừng phấn chấn, máu trong cơ thể như là sông lớn trào lên, một quyền thẳng tắp hướng phía Lâm Phong đánh tới, như sơn nhạc đầu đá mà xuống, rất có uy thế. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, Cơ Hạo Nguyệt cử động lần này không có nương tay, thật là cùng Thái Huyền trở mặt, muốn nhất cử đem cái kia tiểu tu sĩ trấn áp. Hẳn là việc này thật có ẩn tình khác không thể. Tất cả mọi người ở đây đều là cau mày, đều là cảm thấy sự tình có thâm ý khác, nhưng vô luận như thế nào, vẫn là chờ Cơ Hạo Nguyệt đem cái kia Thái Huyền tu sĩ bắt lại nói. Đám người rất lạnh nhạt, Cơ Hạo Nguyệt tại mọi người bên trong, chiến lực hẳn là có thể xếp tới thứ nhất, dù sao cũng là Cơ gia khổ tâm bồi dưỡng hơn 20 năm thần thể. Trước đây không lâu còn tập sát yêu đế hậu nhân chiến lực cao thâm. Tối thiểu nhất bên ngoài không người là đối thủ của hắn. Cái kia Thái Huyền tiểu tu sĩ càng không đáng kể, Thái Huyền Hoa Vân Phi không xuất ra. Cái khác thế hệ trẻ tuổi, có thể tiếp được Cơ Hạo Nguyệt một kích toàn lực coi như rất đáng gờm. Nhất là cái kia tiểu tu sĩ tựa hồ hay là khổ hải cảnh tu sĩ. Vậy thì càng thêm không phải là đối thủ của Cơ Hạo Nguyệt. Trên thực tế, Cơ Hạo Nguyệt lúc này cũng là như thế nghĩ, bởi vậy hắn còn có chút lưu thủ. Dù sao Thái Huyền cùng Cơ gia quan hệ không tệ, trừ phi tất yếu. Hắn không muốn chém giết Thái Huyền đệ tử, cho nên một quyền đánh xuống, chưa từng vận dụng dị tượng chi lực, nhưng ra ngoài ý định, đối mặt thần thể công phạt, cái kia Thái Huyền tiểu tu sĩ cũng là đồng dạng giơ lên hữu quyền. Đồng dạng một quyền đối oanh đi lên, mọi người vây xem đều là một trận cười nhạo. Cái này tiểu tu sĩ, đem Cơ gia thần thể xem như cái gì rồi? Cùng cảnh giới, thần thể cơ hồ vô địch, nhất là cận thân bác đấu, thần thể kiên cố không thôi, quả thực có thể so với linh binh, cho dù là tinh phong đệ tử chuyên môn rèn luyện thân thể. cũng sẽ không ngốc đến cùng thần thể đi đối oanh. Cơ Hạo Nguyệt càng là hừ lạnh một tiếng. Đã cái này tiểu tu sĩ như thế đuôi mù, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Cơ Hạo Nguyệt toàn lực xuất thủ, chuẩn bị để cái này tiểu đệ tử nằm lên một năm nửa năm. Cơ Hạo Nguyệt thôi động thần lực trong cơ thể, quyền phong càng tăng lên, như vẫn tinh từ chín thiên lạc dưới. Nhưng Lâm Phong không sợ chút nào, đồng dạng bên ngoài thân nở rộ thần quang, xích hà quấn quanh, như núi lửa bắn ra, xông lên tận chín tầng trời. Oanh, hai viên nắm đấm ầm vang đụng thẳng vào nhau, lại không giống đám người đoán trước, mà là phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Thần quang xen lẫn sóng khí cuồng bạo tứ tán, thổi đến đám người áo bào phình lên. Mà tới đồng thời, Lâm Phong dưới lòng bàn chân kiên cố thổ địa xuất hiện rạn nứt. Cơ Hạo Nguyệt càng là bay rớt ra ngoài, ăn thiệt thòi nhỏ, mọi người đều là có chút kinh ngạc, không hề nghĩ tới Thái Huyền tùy ý một tiểu đệ trì, lại có thể đón lấy Cơ Hạo Nguyệt một chiêu. Nhưng chỉ có Cơ Hạo Nguyệt trong lòng sáng tỏ, Lâm Phong căn bản chưa từng vận dụng toàn lực, không có sử dụng bất kỳ cái gì công pháp, vẻn vẹn thôi động nhục thân lực lượng, đủ để cùng mình thân thể địch nổi. Không hề nghi ngờ, đối phương nhục thân không kém mình, cũng là một loại thể chất đặc thù. Mà lại, đối phương cảnh giới so với mình còn thấp, cũng liền mang ý nghĩa đối phương thể chất khai thác trình độ còn không bằng mình. Bởi vậy không khó đạt được một cái kết luận, đối phương thể chất, vậy mà so với mình thân thể còn cường đại hơn. Cơ Hạo Nguyệt thần sắc nghiêm túc. Thái Huyền thân là Đông Hoang đỉnh cấp thế lực, có cái Hoa Vân Phi liền đã xem như cực mạnh, không thể lại âm thầm có giấu một cái khác cường đại như thế đệ tử mà không bị ngoại giới biết. Ngươi, đến cùng là ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.